những dấu yêu xưa, nhạt nhòa những giấc mơ êm, nhạt nhòa những phút bên nhau. Nghe bao năm đường đời cho tôi viết bao đắng cay và cho tôi bao nhớ thương. Thời gian yên vui khi vẽ ở bên nhau, buồn vui hôm qua như sẽ tìm tôi khiến tôi mơ, vẫn làm tôi khóc với những nỗi đau của riêng tôi. Tháng ngày trôi qua giờ còn lại gì trong tôi dấu yêu xưa, người ơi về nơi đâu những mộng mơ, về nơi đâu hỡi những niềm vui. Còn lại mình tôi đang đứng giữa trời, hay là tôi đã về đâu, về nơi đâu cánh diều kia, về nơi đâu hỡi tôi thần tiên. Còn lại mình tôi đang đứng giữa trời, hay là tôi đã về đâu, tôi về đâu. Đời cho tôi viết bao đắng cay và cho tôi bao nhớ thương. Thời gian yên vui khi vẽ thơ bên nhau, buồn vui hôm qua như xa tim tôi khiến tôi mơ, vẫn làm tôi khóc với những nỗi đau của riêng tôi. Tháng ngày trôi qua giờ còn lại gì trong tôi dấu yêu xưa, người ơi về nơi đâu những mộng mơ, về nơi đâu hỡi những niềm vui. Còn lại mình tôi đang đứng giữa trời, hay là tôi đã về đâu, về nơi đâu cánh diều kia, về nơi đâu hỡi tôi thần tiên. Còn lại mình tôi đang đứng giữa trời, hay là tôi đã về đâu. Dòng thời gian trôi qua có xóa hết bao niềm đau, nỗi cô đơn dâng lên khóe mắt khiến cho lệ tuôn. Ngày tháng cứ mãi trôi qua, hạnh phúc cứ mãi trôi đi, giờ tìm đâu tới. Về nơi đâu hỡi những niềm vui, còn mình tôi đang thức giữa trời, hay là tôi đã về đâu, về nơi đâu cánh diều kia, về nơi đâu hỡi tôi thần tiên. Còn lại mình tôi đang đứng giữa trời, hay là tôi đã về đâu. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.